Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, cổ thuật. Không đáng giá. Diệp Tiểu Thiên nghi mê hoặc nói: Đây chính là hoàng kim cùng bạch ngân a, làm sao sẽ không đáng giá? Diệp Tiểu Thiên tiên sinh, nơi này là chư thiên vạn giới giao dịch các, cũng không phải là ngươi vị trí thế giới. Ở ngươi thế giới, hoàng kim cùng bạch ngân là thông dụng tiền. Thế nhưng ở đây, liền không đáng giá. Chuyển phách kiên trì giải thích nói. Bất quá ngươi kỳ thực có rất lợi hại đáng giá thương phẩm. Cổ thuật, cũng là cổ thần giáo các loại vô cùng kỳ quặc cổ thuật. Có lẽ còn có hiệu dụng thần kỳ cổ trùng. Ô, Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như gật gù. Peter mang theo hai con đại đại vành mắt đen. Ngáp một cái. Đi ở sân trường trên đường nhỏ. Ngày hôm qua cũng không biết rằng là tên khốn kiếp nào. Lại dám nhìn trộm hắn Mai Di. Cũng chính là không có đem hắn tìm ra đến. Không phải vậy hắn nhất định đánh gãy hắn thứ năm chi. Peter. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ bả vai hắn. Peter quay đầu đi. Hóa ra là Hàn ca. Hàn ca. Peter nghi mê hoặc. Hàn ca làm sao sẽ cùng hắn chào hỏi. Trước đây hắn không phải còn ghét bỏ chính mình ấu trĩ sao? Hừm, ta đột nhiên cảm giác thấy. Thế giới này tốt đẹp như thế. Nhiều một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch được. Sau đó chúng ta làm cái bằng hữu đi. Hàn ca một mặt chân thành nhìn về phía Peter. Ngươi chuyện này, chuyển biến có chút nhanh. Để ta có chút khó có thể tiếp thu. Ngươi không phải là có chuyện gì ta hỗ trợ chứ? Peter chần chờ nói, không có gì những chuyện khác, ta chính là yêu thích kết bạn mà thôi. Hàn ca một mặt rực rỡ ý cười, nói, bất quá, nếu như ngươi có thể mỗi lần đem ngươi bài tập cho ta mượn nho nhỏ tham khảo một chút. Vậy thì càng tốt, Peter thở ra một hơi, nguyên lai chỉ là muốn chép hắn bài tập a, không phải đại sự gì. Nếu như có thể theo Hàn ca kết giao bằng hữu. Peter cũng sẽ không lựa chọn từ chối. Hàn ca lần thứ hai bước vào phòng học. Đầu tiên nhìn cũng là nhìn về phía Thompson cùng Andrew. Chỉ thấy hai người trạng thái cũng không quá được. Cũng sưng mặt sưng mũi. Thompson trên mặt còn treo màu. Không phải là Willis bắt chứ. Hàn ca lắc đầu một cái. Những này khổ rồi hài tử a. Đi tới chỗ mình ngồi. Để sách xuống bao. Chà chà. Thompson cùng Andrew nhưng là bị ngươi hại thảm. Susan tặc lưỡi nói. Ngươi xem bọn họ trên mặt này một đạo đạo vết thương. Thật ác độc nhé. Bọn họ là tự làm tự chịu. Nếu như không phải bọn họ muốn hãm hại ta. Làm sao sẽ xuất hiện trước mắt tình trạng. Hàn ca hừ nhẹ nói. Nhưng là ngươi những thủ đoạn nào. Người tinh tường cũng biết rõ ngươi làm ra đến. Cẩn thận Thompson cùng Andrew liên lên tay tìm ngươi phiền phức a. Susan nhắc nhở nói. A, nữ nhân, ngươi là đang quan tâm ta sao? Hàn ca nhíu nhíu mày. Dừng a, Susan xem thường nói. Liền ngươi, không phải tỷ chủng tộc kỳ thị a, mà chính là ngươi thật sự là không phù hợp ta thẩm mỹ quan. Ta nhắc nhở ngươi, thuần túy chính là vì xem một hồi càng chơi vui bộ phim mà thôi. Nếu như ngươi không có phòng bị bọn họ đơn giản liền ám toán trở về. Này rất không ý tứ a. Thẩm mỹ quan dị dạng nữ nhân a. Hàn ca một mặt trách trời thương dân lắc đầu một cái. Nói, không thể cứu. Bệnh thần kinh. Susan tức giận chừng Hàn ca liếc một chút. Lão nương thẩm mỹ quan rất bình thường. Willis sắc mặt bình thản đi vào phòng học. Bắt đầu giảng bài. Tựa hồ cũng không có bị ngày hôm qua nhiều chuyện thiếu ảnh hưởng. Nếu như là ở Hoa Hạ, quả chiếu bị lộ ra. Chuyện như vậy đủ để đánh lão sư rời đi cái thành phố này. Thậm chí rời đi cái nghề này. Thế nhưng đây là ở bầu không khí khai phóng Âu Mỹ. Tuy nhiên có một chút ảnh hưởng, nhưng kỳ thật cũng không phải đại sự gì. Nhìn thấy Willis thao thao bất tuyệt giảng bài to lớn thân ảnh. Thompson khóe mắt ma quỷ. Hắn quên không? Ở hắn bị gọi vào văn phòng về sau. Willis cùng hắn đơn độc tâm sự thời điểm. Nói câu nói sau cùng. Thompson, Ta kỳ thực rõ ràng các ngươi những này nằm ở tuổi dậy thì sao động thanh niên. Nếu như ngươi muốn, kỳ thực cũng không cần cầm những bức hình kia. Lão sư là có thể tự mình cho ngươi truyền thụ nhất định giáo dục tri thức. Chấm ngoặc kép, hắn suýt chút nữa tại chỗ hoảng sợ đi đái. Lại sờ sờ trên mặt chính mình vết sẹo. Thompson nhớ lại cha mẹ mình nam nữ hỗn hợp đánh kép tàn nhẫn. Chính mình đến cùng có phải hay không thân sinh a? Quá tàn nhẫn. Bất quá tất cả những thứ này. Chỉ trách cái kia Hàn ca. Thompson vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hung ác. Tuy nhiên không biết rõ Hàn ca là làm sao làm được. Thế nhưng khẳng định cùng hắn thoát không quan hệ. Là hắn liên hợp Andrew qua chỉnh Hàn ca. Kết quả Hàn ca không có bị chỉnh đến. Bị thương nhưng là bọn họ. Nếu như nói cùng Hàn ca không có quan hệ. Quỷ đô không tin. Bất quá không liên quan. Nhóm người mình vì hắn chuẩn bị một đạo đại món ăn. Ta muốn đem ta cái này trên thân chịu đến thống khổ. Gấp 10 lần còn cho hắn. Cái kia sợ hàng. Đánh cho hắn liền mụ mụ cũng không nhận ra đến. Thompson quay đầu hướng về Hàn ca nhìn tới. Ánh mắt cùng Hàn ca đối diện. Hàn ca trùng Thompson ôn hòa nở nụ cười. Một cái trang hoàng xa hoa lãng phí bên trong phòng làm việc. Ăn mặc vớ cao màu đen. Hóa trang gợi cảm nữ thư ký bị theo. Đè ở trên bàn làm việc. Văn phòng bên trong truyền đến từng trận ồ ồ tiếng thở dốc cùng văn phòng rung động cọt kẹt âm thanh. Theo một tiếng trầm trọng kêu rên. Mexico hắc bang đại đầu mục y thần tiên sinh thả ra trước mắt nữ nhân cái mông to. Một lần nữa ngồi vào trên ghế làm việc. Y thần thiêu đốt một điếu xì gà. Sau đó một điếu thuốc. Tái quá thần tiên sống. Dung nhan đẹp đẽ tóc vàng nữ bí thuật kéo lên cởi ở chân cong nơi hắc sắc nội khố. Kiều mị xem y thần liếc một chút. Ngồi xổm ở y thần trước người. Vì hắn thanh lý dấu vết. Y thần thuận tay cầm lên chính mình trên bàn làm việc giấy A4. Lại lần nữa xem. Làm sao có khả năng. Bỗng nhiên trong lúc đó tất cả đều hóa thành hoàng thủy. Đây là ở viết tiểu thuyết sao? Y thần lẩm bẩm nói. Có thể ngoài ra lại giải thích thế nào những người mất tích kia đây? Hoặc là nói. Người biến dị. Y thần cầm lấy một phần khác tư liệu. Trên đó viết Hàn ca ở chính phủ đăng ký tin tức. Nhưng là tin tức quá ít. Hắn thậm chí nhìn ra làm bộ dấu vết. Đừng tưởng rằng hắc bang liền một mực đánh đánh giết giết. Kỳ thực tránh thức hiểu biết hắc bang người liền biết rõ. Hiện đang đùa hắc bang. Dùng là não tử. Hắn y thần nhưng là yêu tốt nghiệp cao tài sinh. Nếu là chân chính là một học sinh. Nam hài này tin tức liền sẽ không là như vậy. Khó nói hắn là người biến dị. Là hắn làm. Hoặc là nói. Là cô gái kia. Suzanne tin tức quá thần bí. Dù cho hắn lao lực tâm cơ. Cũng trước sau không tìm được chân chính có dùng. Cho dù hắn cũng không có tính toán đối với cô gái kia làm chút gì. Thế nhưng loại này không có chút nào biết rõ đối phương tin tức cảm giác. Thật sự là quá tệ. Vì hắn thanh lý dấu vết nữ nhân cho rằng không có cái gì nghe được. Nàng hiện ở trong mắt chỉ có một việc. Hết sức chuyên chú. Ở hắc bang công tác. Nếu như lắm mồm. Rất dễ dàng ném mất mạng nhỏ. Tính toán. Chuyện này tạm thời không truy cứu. Chờ đem sự tình thăm dò rõ ràng lại nói. Ở nữ nhân thanh lý dưới. Y thần cảm giác mình lại có sức sống. Tiểu y thần lại ngẩng đầu lên. Không khỏi đè lại nữ nhân đầu. Thượng hạ hoạt động. Không như bình thường hắc bang bên trong người gây sự. Hắn liền yêu thích thông minh một điểm nữ nhân. Cái này Massachusetts học viện MIT tốt nghiệp cực phẩm vưu vật. Nhưng là hắn thật vất vả mới đoạt tới tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.